mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 88 từ chương 871 đến chương 880. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 871 từ chiến đến cùng. Một người nói, chúa công, do thám nghe được. Lần này chấp trưởng thủy sư của Động Lăng vẫn là Khang Trúc. Từ Mục nói, biết rồi, thu được tin báo, Từ Mục mặt đầy tâm sự. Không đoán sai, Tạ sư nhân quả nhiên là thủy lục đồng tiếng, cố gắng giải cứu Lý Đồ Thành. Nhưng dưới tình hình hiện tại, Tạ sư nhân liên chiến liên bại, sĩ khí sa sút. Nếu có thể giữ vững được đợt tấn công này, chiếm được cả Thương Châu thì cũng đã ổn. Bên phía Đông Phương Kính, hắn không lo lắng chút nào. Dù có thêm Lăng Tô, Đông Phương Kính cũng biết cách đối phó. Lo lắng duy nhất vẫn là nơi Đậu Thông. Mặc dù trong những năm gần đây, Đậu Thông đã khổ luyện thuật thủy chiến, được thăng làm đại đô đốc thủy sư, nhưng đối thủ lần này lại là danh tướng thiên hạ Khang Trúc. Từ Mục nói, thay ta truyền một câu cho Đậu Thông, để hắn cẩn thận một chút. Khang Trúc vì cổ vũ sĩ khí, cứu Lý Đồ Thành, chắc chắn trong lòng đã có ý định liều chết, chuyện gì cũng có thể làm được. Một tử sĩ An Khuy gật đầu, chúa công, còn có gì khác không? Từ Mục nghĩ một lúc, nếu chiến sự không thuận lợi, không thể ham chiến, hãy sớm rút về bến tàu rồi mới quyết định. Tây Thục khan hiếm nhân tài, cho dù là Đậu Thông, đại tướng thủy sư này cũng là người được chọn lựa rất vất vả, cũng không biết Tào Hồng bên kia có tìm được Miêu Thông không, đã lâu như vậy cũng không thấy có hồi âm. Tất nhiên Từ Mục càng muốn tin rằng Tào Hồng đã tìm được Miêu Thông, chỉ là thân ở trại địch, tin tức nhất thời không thể đưa ra. Từ Mục ra lệnh, truyền lệnh toàn quân, nếu thủy chiến xảy ra lập tức vượt sông vào Lăng. Từ Mục suy đoán tại khu vực sông của ba châu Đông Lăng chắc chắn vẫn còn thủy sư phòng ngự, nhưng số lượng sẽ không nhiều. Để cứu viện Lý Đồ Thành đã là đại quân xuất động, 50,000 quân Sơn Việt này là vốn liếng để Tạ sư nên tranh giành thiên hạ. Trong tình huống này lại không thể không cứu, thật sự làm tổn thương lòng của các bộ lạc Sơn Việt, sau này sẽ không còn ai đi theo đánh trận. Quay đầu, Từ Mục nhìn về phía bờ sông Thương Châu, ở đó đô đốc thủy sư của hắn Đậu Thông cũng nên đã sẵn sàng. Trên thuyền chủ, Đậu Thông ngẩng đầu nhìn cờ hiệu, giọng nói vô cùng trầm ổn, gió đông nam, sợ địch nhân sẽ dùng hỏa công. Thủy sư của Đông Lăng đến từ phía đông, nếu dựa vào trận gió đông nam này phái thuyền lửa xông vào trận thủy, chắc chắn sẽ gặp đại họa. Anh hỏi Văn Vũ, lúc trước ngươi đến bên thủy sư của Đông Lăng có phát hiện gì không? Tùy phù tá tên Văn Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói, Đậu tướng quân, ta đã quan sát một lúc lâu, thủy sư của Đông Lăng dù bày trận nghiêm mật, nhưng trên thực tế đội hình chiến thuyền vẫn có không ít sơ hở. Vì Khang trước kia là tướng lục quân, không biết vì sao lại có thể tạm thời đảm nhiệm chức đô đốc thủy sư. Văn Vũ không biết đó là Khang Trúc cố ý để hắn nhìn thấy, nhưng may mắn là Đậu Thông không hề khinh địch. Anh nói, cẩn thận một chút, nếu không đoán sai, lần này thủy sư của Đông Lăng chắc chắn đã quyết tâm để cứu viện Lý Đồ Thành, chiêu thức gì cũng sẽ dùng đến. Nhưng trí mạng nhất vẫn là phải cẩn thận thuyền lừa của quân địch. Từ xưa đến nay, kẻ lừa phá địch luôn là 10 lần như một. Nghe lời Đậu Thông, không ít tướng quân thủy sư ở đây đều gật đầu. Anh nói, Đậu Trung, đi kiểm tra một vòng trận hình, nếu có gì không đúng, tức thời đem báo. Ta đoán, kế sách lẻn vào không thành, Khang Trúc chỉ có thể hiện sông mà lên, toàn lực tiến đánh khu vực sông Thương Châu. Đậu Trung là em trai của Đậu Thông, cũng không có tài năng gì lớn, nhưng là người trung nghĩa có tiếng ở Tây Thục. Anh nói, tướng quân yên tâm, mổ cái này liền đi. Thủy sư của Tây Thục, vì mới được xây dựng, cho đến bây giờ, cũng chỉ có 6-7 chiếc thuyền lâu. Nhưng cũng may, vì có Từ Mục dặn dò, nhà họ Vi vẫn luôn chế tạo thuyền khiên, cho đến bây giờ cũng sắp có 40-50 chiếc. Chỉ chờ đến quá trưa, trên mặt sông gió càng ngày càng mạnh, thổi vào áo giáp trên người không ngừng soạt soạt vang lên. Cuối cùng tiếng tù và đầu tiên từ xa trầm muộn truyền tới. Trên thuyền chủ, Đậu Thông lạnh lùng mở mắt, phiền lỗi dẫn theo hơn 3,000 người không ngừng an ủi những người dân chạy nạn. Đậu tướng quân có lệnh, đại chiến sắp nổi, tất cả mọi người lập tức lui lại 10 dặm. Là phó tướng anh cũng có tác dụng lớn. Trong bụi cỏ lao bên bờ sông Thương Châu, dấu không ít thuyền lửa chỉ chờ tín hiệu vang lên là lập tức đốt thuyền lửa hướng về phía thuyền địch. Nhưng bây giờ anh cũng không muốn những người dân chạy nạn bên bờ này bị liên lụy. Một người nói, phiền tướng quân, thủy sư của quân địch đến rồi. Phiền lỗ vội vàng ngẩng đầu nhìn một đám bóng đen mờ ảo trên mặt sông, cùng với đó còn có tiếng tù và không ngừng vang lên. Anh nói, lưu 1.000 người ở đây canh chừng. Những người còn lại lập tức đến chỗ thuyền lửa. Phiền Lỗ chỉ cảm thấy lòng bàn tay có chút ẩm ướt. Lần đầu tiên anh và Đậu Thông phải đối mặt với một trận thủy chiến lớn như thế này. Đậu Thông mặc giáp, đứng ở mũi thuyền lạnh lùng ra lệnh. Ta nói nhiều một lần, hướng gió Tây Nam, quân địch chắc chắn sẽ dùng kế hỏa công. Nhất thiết phải cẩn thận thuyền lửa của địch. Phất cờ. Người phất cờ không phải là Ngụy Tiểu Ngũ. Ngụy Tiểu Ngũ đã làm đại tướng dự bị, đang học ở trường quan tướng. Nén một hơi, Đậu Thông lạnh lùng nhìn về phía trước. Dưới dây xích ngang sông, mười mấy chiếc chiến thuyền đầu tiên của thủy sư Đông Lăng lập tức va vào móc câu trên dây xích, loạn choạng chìm xuống sông. Trên thuyền chủ, vô số tướng quân thuộc vui mừng reo hò, chưa đánh đã cổ vũ được sĩ khí. Đậu Thông quát khẽ, không được chủ quan. Nếu người Đông Lăng chỉ có vậy thì không xứng đáng là thủy sư đệ nhất thiên hạ. Một người nói, Đậu tướng quân, quân địch đã đâm gãy dây xích. Đậu Thông không có gì ngạc nhiên, dây xích ngang sông đối với thuyền lầu cỡ lớn tác dụng gần như không có. Hắn chỉ có chút im lặng. Bên kia thủy sư của Đông Lăng lại có 30-40 chiếc thuyền lâu, có thể nói là tinh nhuệ ra hết. Năm kia, khi còn là một tiểu vương ở Thục Nam, hắn đã từng nghe nói rằng thủy sư của Đông Lăng trước nay là vũ khí lợi hại của Đại Kỷ, ý ngựa lăng thuyền từng là hai thanh kiếm lợi của vương triều. Giống như hắn có một lần vượt sông bán ngựa, dù mang theo 60-70 người nhưng vẫn bị một đám 30-40 người cướp sông chặn lại, không biết thủy chiến. Sau khi liều mạng hơn 30 lần bố trí mới đuổi được những tên cướp sông này. Nhưng không ai có thể ngờ có một ngày hắn Đậu Thông đứng trên thuyền lâu với tư cách là đại đô đốc thủy sư của Tây Thục, cùng với thủy sư tinh nhuệ có thể xưng là đệ nhất thiên hạ của Đông Lăng, danh tướng thiên hạ Khang Trúc, sẽ có một trận chém khốc giết sinh tử. Bang! Đậu Thông rút kiếm rưa lên trong gió, anh ra lệnh, cờ tung bay nghe lệnh, lấy thủy khiên làm đầu, bắn xa để kìm chân, ngăn chặn thủy sư của Ngụy Đông Lăng. Nếu có ai chết, cùng quay về thất thập lý phần sơn của Thục Châu. Họ la lớn, rống, cờ hiệu truyền ra. Trên trận thủy mênh mông của Tây Thục vang lên một loạt tiếng gầm gừ cuồng nhiệt. Thuận gió mà đến, Khang Trúc không hề hạ buồm. Hắn đứng chống kiếm cô độc trên mũi thuyền. Hắn từng có không ít bạn bè đồng liêu, nhưng lại vì những trận chiến liên tiếp này phản bội vu khống đều đã rời bỏ hắn. Cảm giác đó thật giống như cả Đông Lăng chỉ dựa vào một mình hắn chống đỡ. Sự chống đỡ khổ cực này đã gần như ép công cả thể xác của hắn. Trong gió hắn đứng thẳng lưng, kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Đông Lăng của hắn, chủ công của hắn đều sẽ chứng kiến thắng bại của trận chiến sinh tử này. Đánh trống, tiếng nói như sấm, dù không cần phất cờ hiệu truyền lệnh cũng khiến cho những tướng sĩ Đông Lăng trên mười mấy chiếc thuyền lâu gần đó nghe được chí lớn kịch liệt. Trên mặt sông Tương Giang rộng lớn, khói đen cuồn cuộn, đội thuyền chiến của Tây Thục và Đông Lăng ngày càng tiến lại gần nhau, tiếng trống và tiếng tù và của hai bên vang lên chói tai. Đứng trên mũi thuyền, Khang Trúc bình tĩnh ra lệnh, nhóm lửa thuyền lên. Ngoài ra, thuận theo gió, không cần chèo nữa, tất cả thủy thủ cầm vũ khí lên, chuẩn bị giao chiến với người Thục, cung thủ, yểm hộ thuyền lửa. Theo mệnh lệnh, những mũi tên dày đặc được bắn thành từng đợt, rơi xuống thuyền địch, đăng đăng đăng. Chỉ trong chốc lát, những chiếc thuyền khiêng ở đầu đội hình của Tây Thục đã bị bắn thành nhím. Nếu không có lớp sắt bảo vệ, binh lính trên thuyền chắc đã chết hết rồi. Khang Trúc nói, đó là thuyền khiêng của người Thục, trên sông nhìn như thuyền lầu. Nhưng ta Khang Trúc cũng đã nghĩ đến, thuyền khiêng này không phải không có điểm yếu. Hắn ngẩng đầu nhìn hơn 30 chiếc thuyền lửa đang kéo theo khói đen. Thuận gió lao về phía đội hình thuyền của người Thục. Thuyền lửa, như hắn đã lên kế hoạch, chỉ là món khai vị. Chiêu quyết định còn để lại sau cùng. Không ngoài dự đoán của Đậu tướng quân, Thuận gió, quân địch đã dùng thuyền lửa. Nghe phó tướng báo cáo, Đậu Thông nhíu mày. Theo hắn nghĩ, những chiếc thuyền lửa này đáng lẽ nên được giữ lại để bất ngờ tấn công. Ai ngờ Khang Trúc lại tung ra ngay từ đầu. Nếu thuyền lửa xông vào đội hình, hậu quả sẽ rất thảm khốc. Không suy nghĩ nhiều, Đậu Thông lập tức ra lệnh cho hơn 20 chiếc thuyền chiến hạng nhẹ xếp thành hàng lao ra chặn thuyền lửa. Chặn thuyền, binh lính Thục trên thuyền cùng nhau giơ khiên gầm lên, cho đến khi những chiếc thuyền chiến hạng nhẹ tiến sát thuyền lửa của Đông Lăng, họ mới nhảy xuống sông. Trên mặt sông không lâu sau, thuyền lửa và thuyền chiến va vào nhau tạo ra một tiếng nổ lớn. Trong đội hình của Tây Thục, vô số người reo hò mừng rỡ, ngay cả Đậu Thông cũng phấn khích nắm chặt tay. Nhiệm vụ của hắn là ngăn chặn hạm đội thủy sư của Đông Lăng bằng mọi giá. Trên thuyền địch, Khang Trúc mặt không đổi sắc, truyền lệnh của ta, chuẩn bị đợt thuyền lửa thứ hai. Vị phó tướng đi theo, mặt hơi tái đi. Mới khai chiến, trên mặt sông đã có hơn ngàn xác chết. Từ xưa đến nay, thủy chiến là một cuộc chiến sinh tử, thuyền hỏng người chết, không dám trái lệnh. Phó tướng vội vàng đi ra lệnh. Khang Trúc bước đi, không chút do dự, đến tận lầu đài dưới cột buồm. Hắn cầm lấy lá cờ rồng của Đông Lăng, nắm chặt trong tay. Vị giáo úy của Kỳ Doanh trước đây, không biết tướng quân định làm gì, chỉ biết kinh hãi lùi sang một bên. Ta biết sẽ có rất nhiều người chết, nhưng đừng quên, Đông Lăng của ta mới là thủy sư số một thiên hạ. Lấy cờ làm lệnh, 6.000 dũng sĩ của Đông Lăng, không tiếc mạng sống, quyết giành công đầu phá Thục. Lá cờ rồng tung bay trong gió, trên mười mấy chiếc thuyền lầu cuối cùng, 5-6.000 lính Đông Lăng, dưới sự chỉ huy của 7-8 phó tướng, cởi trần, uống một bát rượu tiễn biệt. Uống xong, họ đập vỡ bát rượu trên buông thuyền. Một phó tướng cũng cởi trần, kích động hô to, lấy dao đục ra. Trên mười mấy chiếc thuyền lầu, 5-6.000 người theo lệnh cờ, lần lượt ngậm dao đục vào miệng. Khang tướng quân đã nói, thuyền khi không phải không thể phá, điểm yếu là ở dưới đáy thuyền, không có lớp sắt bảo vệ. Doanh phiêu tự và doanh trung tự, lấy thuyền khiêng nặng làm mục tiêu. Những người còn lại, theo ta đến thuyền chính. Tướng quân, còn chưa chuẩn bị ống lao để thở. Vị phó tướng cười nhạt, nếu chúng ta giỏi hơn một chút, có thể chiếm được thuyền, thì sẽ sống sót. Nếu không chiếm được thì sao? Vị phó tướng không trả lời, tiếng cười của hắn tràn đầy khí phách. Nhìn lệnh cờ, 6.000 quỷ nước của Đông Lăng xuống sông đục thuyền. Trên mặt sông rực lửa, đợt thuyền lửa thứ hai của Đông Lăng đã lao đến. Đậu Thông nhíu mày, nhất thời không hiểu việc xông thuyền lửa không có ý nghĩa này có tác dụng gì. Trong lòng hắn không tin Khang Trúc là người hữu danh vô thực, tiếp tục chặn thuyền lửa của Đông Lăng, cung thủ bắn hại những người lái thuyền của Đông Lăng. Dưới làn mưa tên, lần này trong hơn 20 chiếc thuyền lửa, chỉ có mười mấy chiếc khó khăn lắm mới đến gần được, nhưng rất nhanh chúng lại bị những chiếc thuyền mà Tây Thuộc phái ra chặn lại. Bên cạnh Đậu Thông, một phó tướng nghi hoặc hỏi, đây là thủy sư số một thiên hạ sao? Không phải nói những người Đông Lăng này rất muốn đánh giáp lá cà với chúng ta à? Đậu Thông rơi vào trầm tư. Chỉ một lúc sau, mặt hắn đã kinh hãi. Đây là đang lừa chúng ta. Kế thuyền lửa chắc chắn đã bị chúng ta đề phòng. Không chừng hắn còn có chiêu khác. Đậu Thông vừa dứt lời, đột nhiên những chiếc thuyền khiêng ở phía trước, 3-4 chiếc bỗng nhiên chao đảo. Tướng quân, là quỷ nước đục thuyền. Đậu Thông nghiến răng, kế hoạch quỷ nước đục thuyền này đã rất ít người dùng, binh lính đi thì khó bảo toàn tính mạng, lại tốn thời gian, xác suất thành công cũng không cao. Tên Khang Trúc này rốt cuộc muốn làm gì? Rải đội hình ra, dùng câu liêm đâm chết quỷ nước rỗng. Trên thuyền chiến của Tây Thục, những người cầm câu liêm tức giận dùng câu liêm đâm mạnh vào những bóng đen dưới nước. Không lâu sau, từng đó hoa máu nở rộ trên mặt sông. Cũng có người dùng búa, mỗi lần búa nện xuống là một vùng máu tanh nổi lên. Những nơi không thể đâm đến dưới thân thuyền, các phó tướng của Tây Thục chỉ có thể cho thuyền tiến lên để tránh bị đục thủng. Nhưng cuối cùng, dưới sự điên cuồng của những con quỷ nước Đông Lăng, chỉ trong chốc lát đã có mười mấy chiếc thuyền chiến của Tây Thục chìm xuống sông. Binh lính Tây Thục rơi xuống nước, bị dao đục chém giết không ngừng, khắp nơi là tay chân, đầu người và xác chết đẫm máu. Đầu Thông trầm giọng, thả xích sắt ngang sông. Theo lệnh cờ, mười mấy sợi xích sắt khổng lồ được treo ở hai bên, theo mái chèo kéo về phía trước. Chỉ một lúc sau, đã có 300-400 cái đầu bị móc vào xích sắt, cả mặt sông nhuộm một màu máu. Đậu Thông còn chưa kịp thở phào, lúc này lại nghe thấy tiếng phó tướng vội vàng. Đậu tướng quân, thuyền địch đang đến gần, rất gần. Đậu Thông ngẩng đầu, nhìn những bóng đen lớn ngày càng tiến lại gần. Lúc này mới hiểu ra, dù là thuyền lửa hay quỷ nước đục thuyền, đều chỉ là ngụy trang. Người Đông Lăng muốn đánh giáp lá cả. Khang Trúc nhìn những xác chết trôi trên sông, vẻ mặt không giấu được nỗi đau. Để chuẩn bị cho chiêu cuối cùng này, đã có quá nhiều người chết. Sắp tiếp cận thuyền địch, đẩy nọ sàn dầu hỏa ra. Trên 20-30 chiếc thuyền lầu đang lao đến của thủy sư Đông Lăng, từng chiếc nọ sàn được đẩy ra. Dưới sự chỉ huy của các phó tướng, tên lửa dầu hỏa được lắp vào. Chỉ chờ đến gần tầm bắn, dù độ chính xác không cao, nhưng trong tình huống này, vẫn có thể gây thương vong nặng cho người Thục. Lệnh cờ chuẩn bị, gió sông gào thét như tiếng gọi của Diêm Vương. Đùng đùng đông, từng đợt tiếng trống trận vang lên không ngừng vang vọng trên mặt sông, từng tiếng lọt vào tai khiến lòng người run sợ. Đậu Thông vội vàng nhìn bốn phía, mới phát hiện không biết từ lúc nào, để tránh né những con quỷ nước đục thuyền, thuyền chiến của Tây Thục từ bốn phương tám hướng đã tụ lại một chỗ. Đầu Thông nghiến răng, tản ra mau. Chỉ tiếc, chưa kịp hô xong, trước mặt hắn, vô số mũi tên nỏ bọc dầu hỏa, mang theo tiếng gào thét, dày đặc bắn tới. Khi đâm vào thân thuyền, lập tức bùng lên những ngọn lửa lớn. Ở phía trước, mười mấy chiếc thuyền khiêng còn lại, dù dũng mãnh, nhưng thủy sư của Đông Lăng đã khéo léo vòng qua, tiến vào trận địa của Tây Thục. Đậu Thông bình tĩnh ra lệnh, lệnh cờ cho người nhanh chóng tản đội hình thuyền ra. May mắn là, dưới sự kiên trì của Từ Mục, tinh thần đoàn kết của quân Thục rất mạnh. Theo lệnh cờ của Đậu Thông, dù tổn thất nặng nề, nhưng những người còn lại trên những chiếc thuyền chiến phía sau đều nhanh chóng tản ra, lùi lại một chút. Ngay cả những chiếc thuyền khiêng ở phía trước cũng lùi lại theo. Đậu Thông đứng vững, tay cầm đao, thoát khỏi biển lửa họ đã an toàn. Nhưng ở phía trước, những binh lính Thục bị kẹt trong biển lửa, ít nhất cũng hơn vài người, đã không thể trở về. Đậu Thông run rẩy, không hề chủ quan. Lần thủy chiến này, hắn đã tính đến rất nhiều yếu tố. Nhưng không ngờ, Khang Chúc lại dùng độc kế một cách hoàn hảo như vậy. Cung tên, chỉ còn hơn vạn binh lính Thục, đứng trong gió sông, lần lượt chắp tay, lau đi nước mắt. Nhiều người lại cầm lấy vũ khí của mình. Đậu Thông trầm giọng nhìn các tướng sĩ trên thuyền chính. Sau khi tản đội hình, tên lửa dầu hỏa cũng không còn nhiều tác dụng. Khả năng lớn nhất là người Đông Lăng sẽ dựa vào ưu thế về số lượng, ép chúng ta đánh giáp lá cà. Trước đây, ta đã nhận được mật thư của Chúa Công. Trong mật thư có nói, nếu chiến sự bất lợi, hãy rút về bờ sông Thương Châu. Nhưng ta không muốn rút. Đậu Thông ngửa đầu, nghiến răng đến chảy máu. Nếu chúng ta rút lui, chính là thỏa mãn ý muốn của người Thục. Nếu những con chó Đông Lăng muốn bước vào Thương Châu, thì trước hết hãy bước qua xác của chúng ta. Nếu rút về bờ sông Thương Châu, chờ người Đông Lăng lên bờ, thì ở Ly Độ Thành rất có thể sẽ có thám tử đến. Đến lúc đó sẽ hỏng chuyện. Đậu Thông hiểu, chú công của hắn lo lắng cho sinh tử của hắn. Các thuyền, dừa đao, dương cung, buộc dây thừng vào búa, chuẩn bị tự chiến, rống. Hơn vạn binh lính Thục sống sót sau tai nạn, không hề bỏ chạy, mà cùng Đậu Thông ở lại trên mặt sông, ngăn cản thủy sư Đông Lăng đang thắng thế. Khang Trúc nói, đôi mắt tràn đầy tiếc nuối. Vì Đậu Thông đó là một nhân tài. Đòn sát thủ này ít nhất đã gây thương vong cho một nửa binh lính Thục. Vậy mà thủy sư Thục vẫn không lùi bước, vẫn hừng hực khí thế ở lại trên sông, chờ đợi trận chiến sinh tử. Tên lửa dầu hỏa đã vô dụng. Khang Trúc ngẩng đầu, nhìn hình dáng của Thương Châu ở phía xa. Trên khuôn mặt ẩn hiện một tia hy vọng, chỉ cần có thể lên bờ thì sẽ có cơ hội lớn cứu Lý Đồ Thành. Hắn tin tưởng, với 5 vạn quân Sơn Việt, Đông Lăng ít nhất có thể giữ vững được 3-5 năm. Chuẩn bị cùng người Thục quyết một trận tứ chiến. Đừng quên, chúng ta bây giờ là đội quân chiến thắng. Ai nói người Thục không thể chiến thắng? Duy đao của Khang Trúc ta, vong hồn người Thục vô số. Càng buồm, thay đổi hướng thuyền, phá tan tuyến phòng ngự của người Thục. Giết. Trên mặt sông, một hạm đội lớn của Đông Lăng, khoảng hơn 3 vạn người, mang theo xa khí ngục trời, lao về phía đội hình cuối cùng của người Thục. Sau mười mấy loạt tên bắn qua lại, đều có binh lính rơi xuống sông chết. Khi thuyền của hai bên đến gần, tiếng chém giết lập tức vang lên. Đánh giáp lá cà, dưới những chiếc câu liêm, khoảng cách giữa hai bên thuyền chiến đã có thể chạm tay. Dưa búa lên, Đậu Thông không lùi mà tiến. Trên lầu thuyền chính, không ngừng chỉ huy những chiếc thuyền bảo vệ. Ầm ầm, những chiếc búa lớn nện xuống. Hai chiếc thuyền chiến của Đông Lăng đang lao đến thuyền chính, lập tức bị đập nát, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Một phó tướng vội vàng đến. Đậu tướng quân, xin hãy lui lại, nếu còn chậm trễ, e rằng thuyền chính sẽ gặp nguy hiểm. Đậu Thông sao lại không biết, nhưng lúc này nếu lùi lại, dựa vào sự bảo vệ của người khác thì có khác gì rút về bờ sông. Không lùi, Đậu Thông ngẩn mặt, lẳng lặng nhìn thuyền địch phía trước. Hắn là người cũ của Tây Thục. Từ khi Chúa Công vào Thục, chính hắn đã dâng công. Thậm chí, khi Từ gia Chúa Công còn là một tiểu Đông gia, hắn đã quen biết. Đến bây giờ, tướng quân phong dưới trướng Chúa Công, vẫn là do hắn tiễn đi. Tướng quân, Đậu Trung tướng quân đã tử trận. Nghe vậy, trên mặt Đậu Thông hiện lên vẻ bi thương. Nhưng rất nhanh đã biến mất. Tâm nguyện của em trai ta là được da ngựa bọc thay. Nó đã toại nguyện làm anh trai. Ta mừng cho nó. Tướng quân, đừng khuyên nữa. Đậu Thông đưa tay, quay người liếc nhìn về phía Thục Châu. Hắn nhớ lại khi còn là một tiểu vương ở Thục Nam. Để sống sót, hắn đã phải buôn ngựa, bán thuốc, dẫn theo 2 vạn binh lính Thục Nam gian khổ. Đánh mãi không vào được Thục Trung. Cho đến khi hắn gặp được Chúa Công, không giấu gì các ngươi. Lần đầu tiên ta đến trang trại của chúa công, đã biết vị tiểu đông gia bán rượu này chắc chắn không phải là người bình thường. Ta đã tặng hắn một con ngựa tốt, cũng tặng cho mình một cơ hội tốt. Mỗi tên bay qua đầu, thuyền chiến gào thét như sấm sét, không lùi một bước. Đậu Thông lại đưa kiếm lên, tập hợp lại sĩ khí của những binh lính thuộc còn lại, đánh giáp lá cà cùng người Đông Lăng tự chiến. Khang Trúc cũng đứng ở đầu thuyền, thậm chí còn nhìn thấy thuyền chính của người thuộc. Điều kỳ lạ là thuyền chính của người thuộc không hề lùi lại mà lại tấn công nên chiến quân Đông Lăng. Khang tướng quân, thuyền chính không thể tiến lên nữa, cẩn thận lọt vào tầm bắn của người thuộc, vậy thì cứ vào. Khang Trúc giơ tay lên chỉ về phía trước, đại tướng của người thuộc còn không sợ chết, chúng ta lần này tử chiến đến cùng thì sợ gì sinh tử. Ai thắng, người đó sẽ đặt chân lên đất Thương Châu, tiếp tục xông lên. Hai phe địch ta, hai vị chủ tướng dũng mãnh, lập tức cổ vũ binh lính, vì Lý Đồ Thành, vì Thương Châu, vì Giang Nam. Lúc này, trên mặt sông, máu đã nhuộm đỏ cả bầu trời. Sau khi đánh giáp lá cà, trên những chiếc thuyền chiến của người thuộc, dày đặc những bóng người chém giết. Thỉnh thoảng, có bóng người ho ra máu, lăn xuống sông. Vô số xác chết trôi theo từng vòng sóng, bị đẩy ra xa. Khi mùi máu tanh bay đến bờ, vô số người dân chạy nạn bắt đầu la hét kinh hãi. Trên bờ, Phiền Lộ Án Đao, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh. Lúc trước, khi người Đông Lăng chưa đến, ngược gió, thuyền lửa tự nhiên không dùng được. Nhưng bây giờ, khi hai quân đánh giáp lá cà, nếu dùng thuyền lửa, người bị thiêu chết, không chỉ có người Đông Lăng, mà cả người thuộc cũng sẽ bị biển lửa bao vây. Quân của đầu đã quyết chí tử, nghe lời phó tướng, Phiền Lỗ nghiến răng, truyền lệnh chuẩn bị dùng thuyền lửa tập kích bất ngờ thuyền của địch. Nếu có lỡ làm bị thương đồng đội, sau này đến hoàng tuyền sẽ xin lỗi. Hoàng hôn buông xuống, không có ánh ráng chiều rực rỡ, nhưng trên mặt sông máu đã nhuộm đỏ cả một vùng. Những con chim nước không kiên nhẫn đã bắt đầu đáp xuống những xác chết ở xa, mổ vào mắt trước, nuốt chửng rồi lại mổ vào bụng, kèm theo đó là tiếng kêu hưng phấn của chúng. Không lâu sau, ngày càng nhiều đông loài kéo đến, dày đặc trên những xác chết. Hụt, Đậu Thông hò ra một nguồn máu. Dưới sự tử chiến không lùi, hai mũi tên đã bắn trúng hắn. Nếu không phải vì một hơi thở, hắn đã không sống được đến bây giờ. Sau trận chiến giáp lá cà, dù quân số yếu thế, nhưng vô số binh lính thuộc, giống như Đậu Thông, vẫn ngăn chặn được bước tiến của đại quân Đông Lăng, kỳ lệnh bày trận. Chỉ vừa kịp thở một hơi, không kịp nghỉ ngơi, Đậu Thông lại rưa đao lên, thâm tức nhìn đội hình thuyền chiến của Đông Lăng đang lao đến. Dưới những chiếc câu liêm, thủy sư Tây Thục không thể lùi bước, liên tục bị tấn công, khiên trận. Binh lính thuộc toàn thân đẫm máu, dựa vào khiên, lớn và trường đao, kiên quyết chống trả quân địch. Ánh lửa gần đó chiếu rọi, từng bóng đen la hét thảm thiết, rồi nhả xuống sông. Cả hai phe lúc này đều đã giết đến đỏ mắt. Người thuộc tử chiến không lùi, còn người Lăng, dưới sự cổ vũ của Khang Trúc, thề sẽ cứu Lý Đồ Thành, cứu chính quyền ba châu của Đông Lăng. Trên đầu thông này, trên đầu thương này, trên đầu thuyền, Khang Trúc cũng không chịu nổi. Chủ tướng của địch tử chiến không lùi, hắn với tư cách là chủ tướng của mình để cổ vũ sĩ khí, cũng đã xông lên mấy đợt, nhưng không ngờ lại bị thuyền chiến của thủy sư Tây Thuộc đánh lén. Dưới sự va chạm của thuyền, hắn bị chấn thương nội tạng, chảy máu. Ngẩng đầu lên, ánh mắt Khang Trúc lúc này mang theo một tia kinh hãi. Hắn không dám tưởng tượng những người thuộc này dưới thế yếu như vậy để ngăn chặn đội hình thuyền của mình, gần như đã liều mạng hết. Cũng vì vậy, quân của hắn cũng tổn thất nặng nề, mãi không thể lên bờ. Tướng quân, những người thuộc này quá ư ngạnh. Khang Trúc nghiến răng. Mạc Lý tiếp tục tấn công. Đêm trên sông ngày càng tối, dưới ánh lửa ngút trời, những con chim ăn xác chết ngày càng nhiều, tiếng kêu của chúng vang vọng khắp trời. Trên bờ sông Thương Châu, có bóng người lay động trong bụi lau. Phiền tướng quân, đúng lúc rồi. Phiền Lỗ ừm một tiếng. Thực ra trong lòng hắn lúc này rất căng thẳng, thậm chí còn có một cảm giác tội lỗi khó tả. Lần cuối cùng hắn chơi lớn như vậy là khi phạt lương, nhưng lần này có lẽ còn lớn hơn. Khi thuyền lửa lao vào, người chết không chỉ có người Đông Lăng mà cả những người thuộc bị ảnh hưởng. Gió Đông Nam vẫn đang gào thét. Đội hình thủy sư của Đông Lăng trên sông đã đến đúng vị trí để châm lửa. Nếu Độc Ngà quân sư ở đây, hắn chắc chắn sẽ bình tĩnh ra lệnh. Ta Phiền Lỗ đã theo Độc Ngà quân sư lâu nhất, hôm nay cũng học một lần. Truyền lệnh của ta, lấy tín hiệu tiễn làm hiệu, tất cả thuyền lửa giấu kín, bằng tốc độ nhanh nhất lao đến đội hình thuyền của Đông Lăng. Nếu có ai pha vào thuyền chính, khi trở về thành đô, ta sẽ đích thân xin thưởng cho hắn trước mặt chúa công. Ngoài ra, chúng ta sẽ bắn vào quân bạn, binh lính thuộc xung quanh đều vẻ mặt kỳ nghị. Sau mệnh lệnh của Phiền Lỗ, một giáo úy dương cung bắn tên. Vút, không lâu sau, một mũi tên tín hiệu bay lên trời. Dưới màn đêm tăm tối, nó lập tức nổ tung. Những con chim ăn xác chết ở gần đó kinh hãi, bay đi thành từng đàn. Sao ngẩng đầu nhìn tín hiệu tiễn, Khang Trúc giật mình. Lần tấn công này hắn không hề có chuẩn bị gì khác. Để đánh thắng Thủy Sư Tây Thục, hắn đã tự chiêm đến cùng. Không phải quân mình, vậy chỉ có thể là người Thục. Dưới sự kinh hãi, không kịp quan tâm đến vết thương, Khang Trúc vội vàng đứng dậy. Chỉ tiếc chưa kịp ra lệnh cờ, trong nháy mắt trước mặt hắn, khắp nơi là lửa cháy hừng hực. Những chiếc thuyền lửa lao ra từ bụi lau đã bốc khói đen cuồn cuộn, đang điên cuồng lao về phía đội hình thuyền của Đông Lăng. Không phải thuận gió bắn hạ những người lái thuyền của Tây Thục trên thuyền lửa, lệnh cờ không có buồm, vậy chỉ có thể là thủy sư Tây Thục đang chèo thuyền. Theo mệnh lệnh của Khang Trúc, lấy thuyền chính làm trung tâm, trên hơn 10 chiếc thuyền đầu gần đó, khắp nơi là những cung thủ của Đông Lăng đang áp sát vào thành thuyền. Tiếng trống vội vàng lại vang lên. Bắn, từng vị phó tướng của Đông Lăng tiếng như sấm, trường kiếm chỉ về phía hơn 20 chiếc thuyền lửa đang lao đến. Hồ hồ hồ, dưới ánh lửa rực sáng, những mũi tên dày đặc bắt đầu bắn về phía những chiếc thuyền lửa như mưa rơi. Dù mặc giáp, không ít thủy sư Tây Thục vẫn rơi xuống sông trong làn mưa tên, nhưng chỉ cần chưa chết, tay còn có thể động, họ đều nghiến răng dùng hết sức lực cuối cùng điên cuồng chèo thuyền lửa. Một phó tướng của Đông Lăng kinh hãi, những người Thục này điên rồi. Thông thường vài đợt mưa tên sẽ đẩy lùi được thuyền địch, nhưng không ngờ những người Thục trước mặt đều đã quyết chí tử. Dưới làn mưa tên, phía sau một chiếc thuyền lửa, Phiền Lỗ vừa đao gầm lên, hai mắt trợn trừng, ta Phiền Lỗ cùng các ngươi chết. Nhưng không ngờ một tiểu gia úy bên cạnh hắn đá một cước đẩy hắn xuống sông, đồng thời còn ném cho hắn một chuỗi hồ lô. Phiền Lỗ kinh hãi ngẩng đầu định mắng, tiểu giáo úy nói, Phiền tướng quân, người không cần đi chuyện này, để ta làm. Phiền Lỗ đỏ mắt, hắn muốn tiến lên, nhưng lại thấy 10 thủy sư đang chèo thuyền lửa đi rất nhanh. Phiền tướng quân, chúng ta đều đã bàn bạc rồi, chuyện này để chúng ta đi. Phiền tướng quân sống sót, sau này làm danh tướng thiên hạ, thay chúa công, thay Tây Thục, đánh chiếm một giang sơn tốt đẹp. Phiền tướng quân khóc nhẹ rồi. Phiền tướng quân đừng khóc, đường hoàng tuyền lạnh lẽo, chúng ta đi trước, tìm đường cho Phiền tướng quân. Phiền tướng quân cáo từ. Dưới sông, Phiền Lỗ không nhịn được đè nén tiếng khóc thảm thiết. Nguyện quân đi về phía nam, đến đất Thục Thương. Dục quan trăm dặm, nước tương mênh mông, núi cao sừng sững như binh lính của ta. Trong ánh lửa ngút trời, tiếng nói của vô số binh lính thuộc tử chiến hòa vào nhau, vang vọng khắp trời. Mưa tên vẫn đang rơi dày đặc, bầu trời bị ánh lửa nhuộm đỏ đỏ. Hãy nhớ tên ta, giáo úy đồn canh thứ 3 của Phiền tự doanh Tây Thục, Hồ Phong. Đồn canh thứ 9 của Phiền tự doanh Tây Thục, Lý Chu. Đứa con thứ 4 của người bán hàng rong Song Phấn. Tổng quân hơn 4 tháng, cùng các người chết. Trong đội hình thuyền của Đông Lăng, trên thuyền chính, nhìn những chiếc thuyền lửa lao đến, Khang Trúc kinh hãi đứng tại chỗ. Hắn đã tính toán mọi thứ, chỉ có một điều không tính đến, đó là ý chí tự chiến của người Thục. Hơn nữa, những người Thục này lại có thể chịu đựng lâu như vậy. Đợi đến khi thủy sư Đông Lăng thuận theo hướng gió mới đẩy thuyền lửa ra. Tướng quân, thuyền lửa của người Thục đã xông vào rồi. Không kịp ra lệnh, chiếc thuyền lửa đầu tiên của người Thục đã va vào một chiếc thuyền lầu. Ầm một tiếng, dưới sự hỗ trợ của vật dễ cháy và dầu hỏa, những con rắn lửa theo gió đông nam bắt đầu leo lên thuyền lầu, chiếc thứ hai, chiếc thứ ba. Dưới làn mưa tên dày đặc, ít nhất còn một nửa thuyền lửa đã đến gần. Trong ngọn lửa, Khang Trúc tức giận gầm lên. Vô số tướng sĩ Đông Lăng đều mặt mày hoảng hốt, độc kế hỏa công trong thủy chiến cuối cùng đã đến lượt họ. Trên mặt sông, ánh lửa ngút trời chiếu rọi cả bầu trời đêm thành một màu đỏ rực. Dưới sự tấn công của thuyền lửa, không chỉ có thuyền chiến của Đông Lăng bị đốt cháy, mà nhiều thuyền chiến của Tây Thục cũng chìm xuống sông. Binh lính của cả hai phe nhảy xuống sông, số người chết không đếm xuể, đặc biệt là đội hình thuyền chiến của Đông Lăng. Dù ban đầu có ưu thế về số lượng, nhưng chỉ trong hơn nửa canh giờ đã chết rất nhiều. Khang Trúc nghiến răng, phân tán đội hình thuyền ra. Đến nước này, hắn chỉ có thể cố gắng bảo toàn lực lượng, rồi tìm cơ hội đánh bại thủy sư Tây Thục, tiến lên Thường Châu. Lệnh cờ, một chiếc thuyền lầu của Đông Lăng đang quay đầu. Vừa mới xoay được một nửa, bỗng nhiên nghiêng đi, phần bị cháy sập xuống, nước sông lập tức ùa vào, ầm ầm. Lại có thuyền chiến của Tây Thục lao đến. Chiếc thuyền cày khổng lồ khiến chiếc thuyền chiến vốn đã nguy kịch càng thêm thòi thóp, rồi chìm hẳn xuống nước. Một phó tướng của Tây Thục không màng đến ngọn lửa xung quanh đã giết đến đỏ mắt, không ngừng chỉ huy cung thủ trên thuyền, bắn hạ những người Đông Lăng đang nhảy xuống sông. Những cảnh tượng như vậy, dưới ánh lửa ngút trời, diễn ra ở khắp nơi. Trên khuôn mặt tái nhợt của Đầu Thông, lộ ra một nụ cười khó che giấu. Hắn hiểu những chiếc thuyền giấu kín của Phiền Lỗ đã phát huy tác dụng rất lớn. Đầu tướng quân, thủy sư của Đông Lăng đã bị kẹt trong biển lửa rồi. Đậu Thông mỉm cười, khó khăn ra lệnh cho thuyền chiến của Tây Thục lùi lại một chút. Dưới ngọn lửa này, ít nhất một nửa quân Đông Lăng sẽ bị thiêu chết. Như vậy, vẫn còn cơ hội lớn để giữ vững Thương Châu sông vực. Phó tướng giọng nói đắng chát, Đậu tướng quân, xin hãy nghỉ ngơi. Trận thủy chiến đến lúc này, Đậu tướng quân trước mặt, như một vị chiến thần bất tử, thần trúng hai mũi tên, chỉ sau khi được quân Y Sơ cứu qua loa, vẫn kiên quyết không lùi. Ta biết rồi, chờ ta hồi sức, chắc chắn sẽ lại giết một trận nữa. Dưới sự dìu dắt của phó tướng, Đậu Thông còng lưng đi đến chiếc ghế gia hộ ở đầu thuyền. Thuyền chính bắt đầu quay đầu, rồi xa vòng lửa. Nhiều chiếc thuyền chiến của Tây Thục chưa bị ảnh hưởng, cũng từ từ quay đầu, chuẩn bị lập lại tuyến phòng ngự ở phía sau. Đậu tướng quân, quân Y sắp đến rồi. Lần này xin Đậu tướng quân đừng từ chối nữa, hãy để quân Y sớm xử lý. Đương nhiên, ta còn muốn giúp chúa công tranh bá thiên hạ. Không giấu gì các ngươi, lần đầu tiên ta gặp chúa công đã biết hắn không phải người bình thường. Cả đời này của Đầu Thông ta, việc làm tốt nhất chính là đi theo vị chúa công này. Thục Châu, Tây Thục, còn có cả thiên hạ, ta còn muốn cố gắng thêm một chút nữa. Nhìn Tây Thục thành lập triều đại mới, nhìn chúa công lên ngôi cựu ngũ, nhưng thân thể ta mệt mỏi quá rồi. Đầu Thông quay đầu, xuất thần nhìn về phía Khát Châu. Ở đó, chúa công của hắn vẫn chưa trở về. Đầu Thông xin bái biệt chúa công. Đầu Thông đưa tay lên, khẽ vươn về phía bầu trời. Chỉ một lúc sau, đã buông thõng vô lực. Đầu tướng quân, đầu tướng quân, đầu tướng quân. Phó tướng quỳ xuống đất khóc lớn, liều mạng ôm lấy thân thể của Đầu Thông. Trên thuyền chính, vô số tướng sĩ lao đến, nhìn Đầu Thông đã nhắm mắt, lần lượt cất tiếng khóc than. Có người rút đao, định xông lên, cùng người Đông Lăng đồng quy vu tận. May mắn là có hai phó tướng tỉnh táo ngăn cản hành động báo thù vô ích này. Đừng quên, di mệnh của Đầu tướng quân là lùi lại bày trận. Chỉ cần ngăn được thủy sư của Đông Lăng, không cho họ đặt chân lên Thương Châu, chúng ta đã đại đại thắng rồi. Lệnh cờ, thông báo cho tất cả thuyền chiến của Tây Thục lùi lại bày trận. Trên thuyền chính, nhiều tướng sĩ lau nước mắt, lại cầm lấy đao, khiên, cung theo di mệnh của Đầu Thông, rời khỏi phòng lửa, chuẩn bị lập lại trận địa để phòng thủy sư của Đông Lăng lao ra. Phiền Lỗ lên bờ, đứng bất động bên bụi lau hồi lâu. 3.000 thân vệ của hắn để xông vào đội hình thuyền lửa, gần như đã chết hết. Phiền tướng quân, Phiền Lỗ quay đầu, vệt nước mắt chưa khô, nhìn một tên trinh sát vừa từ thuyền nhẹ xuống. Sao, Đầu Thông tướng quân đã tử trận, lưu lại di mệnh. Hiện tại, thủy sư Tây Thục còn lại đang ở phía sau lập lại trận địa dưới nước. Phiền Lỗ sững sờ, người không ngừng run rẩy. Phiền tướng quân, xin nén bi thương, hiện tại nên lo cho chiến sự. Phiền Lỗ nghiến răng nghiến lợi, giọng nói nghẹn ngào. Ta biết rồi, dẫn ta đến đội hình thuyền phía sau. Ta Phiền Lỗ muốn dẫn các ngươi đánh trận cuối cùng. Trên mặt sông, dưới sự cứu viện hết mình của Khang Trúc, cuối cùng không ít thuyền chiến của Đông Lăng đã thoát ra khỏi vòng vây của biển lửa. Nhưng tổn thất đã là một con số cực kỳ đáng sợ. Lau đi khuôn mặt bị hun đen, Khang Trúc ho hai tiếng, ho ra một bàn tay đầy máu. Còn bao nhiêu thuyền chiến? Chỉ còn hơn 300 chiếc, không đến 1 vạn người. Thuyền hỏng, nhiều binh lính nhảy xuống sông được thuyền bạn vớt lên. Bây giờ, trên hơn 300 chiếc thuyền chiến đều đông nghịt người. Khi xuất quân, hơn 4 vạn thủy sư hùng hậu đánh đến bây giờ, dù có lên được bờ cũng chỉ là một đội quân tàn. Nhưng chỉ cần có thể cứu được Lý Đồ Thành, thì cuộc diễn thất bại của Đông Lăng vẫn còn có thể xoay chuyển, tập kết. Khang Trúc dùng đao chống trên buông thuyền để không bị ngã xuống. Trong gió sông, hắn nghiêng đầu, trầm mặc liếc nhìn về phía Đông Lăng. Chiến tranh không có đúng sai, chỉ là đều vì chủ của mình. Tử chiến không ngừng, Khang Trúc khó có được vẻ uy nghiêm, mỉm cười với các tướng sĩ bên cạnh. Chờ đánh thắng, ta sẽ dẫn các ngươi về quê hương, mời các ngươi uống rượu mận Lăng Đô. Ai cũng không ngốc, trong tình huống này, nếu tiếp tục tiến lên, rất có thể sẽ tử trận. Một phó tướng cười nói, dù là uống rượu hay đánh trận, chúng ta đều nguyện theo Khang tướng quân. Nguyện theo Khang tướng quân, tốt tốt. Ta Khang Trúc, có các ngươi những người trung dũng này, dù có đến Hoàng Tuyền, cũng có thể kết bạn tốt, không uổng phí kiếp này. Tập kết đội hình thuyền, chúng ta giết một vòng cuối cùng, phá tan quân Thục. Khang Trúc biết rõ, lúc này nếu lùi về Đông Lăng, cũng không có ý nghĩa. Hắn biết, dù Lương Vương không thích, nhưng chúa công của hắn vẫn sẽ liều mạng bảo vệ hắn. Nhưng hắn không muốn như vậy. Đông Lăng rộng lớn, nếu không có một khúc xương cứng, cả một sự mềm yếu, thì còn tranh bá giang sơn cái nỗi gì? Rút đao đứng ở đầu thuyền, trên khuôn mặt Khang Trúc lại hiện lên vẻ sát khí. Chúng ta dù quân số không đủ, nhưng vẫn có ý chí phá địch. Ta, Khang Trúc, nguyện cùng các ngươi đến Hoàng Tuyền, giết. Giữa trời đất như có một người khổng lồ, dùng đao xé toạc màn đêm, mang ánh nắng đầu tiên, đất xuống mặt đất, phía tây sông vực Sở Châu, khoảng hơn 100 dặm. Một đội hình thuyền chỉ hơn ngàn người, đang căng buồm, không ngừng tiến về phía trước, khụ, khụ. Trên thuyền chính, Miêu Thông sắc mặt tái nhợt, miệng ông động đậy, ông nói, người trong thiên hạ không biết, Khang Trúc là một anh hùng thủy chiến. Lúc trước khi diễn tập binh với ta mấy lần, ta đều đại bại, lần này hắn tự chiến đến cùng, e rằng sẽ càng hung hãn hơn. Bên cạnh Tào Hồng vội vàng nói, Miêu tướng quân, xin đừng nói nhiều nữa, bảo trọng thân thể. Miêu Thông ngẩng đầu, không dừng lại. Khang Trúc tuy trầm ổn, nhưng binh pháp lại không chính thống, rất giỏi dùng kỳ kế. Nhưng hắn có một điểm yếu, nếu rơi vào thế trận khó khăn, sẽ thích được ăn cả ngã về không. Quân số của chúng ta ít, thuyền chiến không nhiều. Tác dụng lớn nhất không phải là giao chiến trực diện, mà là đâm lưng. Đừng quên, trên đường chúng ta đến đây, có rất nhiều đội hình thuyền lẻ tẻ muốn đến cứu viện. Ý của ta là, mời Tào thống lĩnh Dương Cao Cờ Rồng, giả làm quân bạn của Đông Lăng. Đợi đến gần đội hình thuyền của Khang Trúc, Khang Trúc đang trong thế trận được ăn cả ngã về không, chắc chắn sẽ không để lại hậu quân. Để lúc đó có thể giúp thủy sư Tây Thục dùng thế gọng kim, đại bại Khang Trúc. Tào Hồng vui mừng, Miêu tướng quân đại tài. Sinh ra là người Lăng, lại đưa ra kế bại Lăng, ta là một kẻ bẩn thỉu. Xin Tào thống lĩnh, khi giao chiến, để ta lên thuyền nhẹ, đi xa nghỉ ngơi. Chờ bại Khang Trúc, ta sẽ theo Tào thống lĩnh vào thuộc. Nếu không thắng, ta sẽ cùng các ngươi chết. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Hùng dũng, khí thế. Lúc này, đội quân chỉ hơn ngàn người này, dù là người Đông Lăng, nhưng đều là thân tín của Miêu Thông. Sau khi nhận được lệnh của Miêu Thông và xét đến những gì Miêu Thông đã phải trải qua trước đó, khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ sát khí. Tào Hồng thở dài, lấy một chiếc thuyền đưa Miêu tướng quân đi nghỉ ngơi. Hẳn biết Miêu Thông nhớ về quê hương, không muốn chứng kiến cảnh tượng đẫm máu này. Tào thống lĩnh cáo từ, đợi Miêu Thông lên thuyền. Tào Hồng với tư cách là thống lĩnh của Dạ Kiêu, bản tính đa nghi, nghe thấy câu này bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó. Năm người các ngươi đi bảo vệ Miêu tướng quân, nếu Miêu tướng quân tự sát, bằng mọi giá phải ngăn lại. Năm tử sĩ của Dạ Kiêu bình tĩnh gật đầu rồi lên một chiếc thuyền nhẹ, nhanh chóng đuổi theo Miêu Thông. Ta Hồng thở phào nhẹ nhõm, nếu không đưa được Miêu Thông về, hắn, thống lĩnh của Dạ Kiêu, coi như đã thất bại nhiệm vụ. Lúc này, một người có vẻ là giáo úy đến bên cạnh. Tào thống lĩnh, chúng ta đã chuẩn bị xong, tốt lắm. Lần này, ta Tào Hồng dựa vào các ngươi. Dương Cờ Rồng lên, mang theo đội quân thủy sư Tàn Tạ. Trên khuôn mặt Khang Trúc mơ hồ lộ ra vẻ điên cuồng. Đắm dưới những chiếc thuyền cày khổng lồ của thuyền lầu, một chiếc thuyền chiến ở đầu trận của Tây Thục không thể nào chống cự, chỉ trong chốc lát đã bị đâm nát hơn 300 chiếc thuyền chiến của Đông Lăng. Dù không còn hùng hậu như trước, nhưng với khí thế điên cuồng, sĩ khí lại tăng vọt. Bên phía thủy sư Tây Thục, sau khi Đậu Thông tử trận, Phiền Lỗ thay thế làm đô đốc, theo di chí của Đậu Thông không hề lùi bước, mà ngược lại còn dũng cảm tiến lên, cùng thủy sư Đông Lăng giao chiến trận cuối cùng. Cho ta giơ búa lên, Phiền Lỗ như muốn rách cả mí mắt. Trận thủy chiến này, không biết bao nhiêu bạn bè cũ đã chết trước mặt hắn. Sụp đổ, với sự phối hợp của thuyền khiêng, một chiếc thuyền lầu bị cháy đen, vừa thoát ra khỏi biển lửa không lâu, đã bị những chiếc búa lớn liên tiếp đập vào, lập tức không chịu nổi, thân thuyền lung lay, rồi chìm xuống sông. Binh lính Đông Lăng trên thuyền, sau khi bắn vài loạt tên, lần lượt nhảy xuống sông, bắn chết bọn chúng. Trong đội hình của Tây Thục, những mũi tên lại được tổ chức lại, liên tục bắn về phía trước. Binh lính Đông Lăng nhảy xuống sông, không ít người bị trúng tên, giãy giụa một hồi rồi không động đậy nữa. Trên mặt sông lại thêm hàng trăm xác chết. Binh lính Tây Thục rơi xuống nước cũng không thoát khỏi số phận, hoặc bị thuyền cày đâm chết, hoặc bị tên bắn thành nhím. Lúc này, cả hai phe đều đã giết đến đỏ mắt, không giết sạch đối phương thì không bỏ qua. Một bên tử thủ, một bên tấn công dữ dội, hai bên vốn dĩ không có bất kỳ khoảng trống nào. Khang tướng quân, tin mừng. Khang Trúc đang chống đỡ thân thể, quan sát chiến sự, đột nhiên nghe thấy tiếng phó tướng. Sao? Đô đốc thủy sư Tây Thục Đậu Thông đó đã tử trận. Người ở tiền tuyến đã quan sát hồi lâu, tin này chắc không sai. Nghe vậy, Khang Trúc không hề vui mừng như tưởng tượng. Không hiểu sao, hắn chỉ cảm thấy trong lòng có chút thất bại. Đã từng có một bảng xếp hạng danh tướng thiên hạ, hắn xếp thứ 10, còn Đậu Thông xếp thứ 9. Hắn biết, vùng Thục Nam của Thục Châu không có sông ngòi gì. Vị tiểu vương Thục Nam từng dựa vào việc buôn ngựa, bán thuốc để xây dựng quân đội, bảo vệ người dân. Vậy mà, một người như vậy, vì đại nghiệp của Tây Thục, đã ném mình vào sông Tương, làm đô đốc thủy sư, lấy sở trường của ta đánh vào sở đoản của địch, có gì mà vui chứ? Đậu tướng quân, anh hùng thiên hạ, ngươi và ta dù đều vì chủ của mình, nhưng Khang Trúc ta rất khâm phục. Nếu ta không chết, sau này sẽ đến mộ ngươi, uống ba chén rượu nhạt. Khang Trúc lại đứng lên, sát khí trên mặt càng tăng. Vì Đông Lăng, hắn gần như đã trả giá mọi thứ, chỉ còn một chút nữa. Chỉ còn một chút nữa là có thể vào Thương Châu. Lệnh cờ đến gần đội hình của Tây Thục, lập tức đánh giáp lá cà. Ánh tai dương đẫm máu trải dài trên mặt sông. Thỉnh thoảng, từng đàn chim ăn xác chết bay đến từ xa, không biết đã giết bao nhiêu vòng. Đến bây giờ, thủy sư của Đông Lăng vẫn không thể nào đột phá được đội hình thuyền của Tây Thục. Nhưng may mắn là thủy sư của người Thục bên kia dường như sắp không trụ nổi nữa. Chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi. Tướng quân, viện quân đến rồi. Khang Trúc đang quan sát trận địa của địch, bỗng nhiên nghe thấy câu nói này, ngạc nhiên quay lại. Sự ương ngạnh của người Thục đã vượt xa dự đoán của hắn. Trận chiến này không thể kéo dài thêm nữa. Cờ rồng là cờ rồng của Đông Lăng ta. Trên thuyền chính, vô số binh lính vui mừng hét lớn. Khang Trúc không hề bị che mắt, suy nghĩ một lúc rồi nói, đừng vội, phái một chiếc thuyền nhẹ đi dò thám trước. Rất nhanh, chiếc thuyền nhẹ dò thám đã quay về. Tướng quân, ta nhận ra là thẩm giáo ý của Gió Lăng ở Sở Châu. Khang Trúc thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, hắn lại nắm chặt tay. Dù thủy sư cứu viện không nhiều, nhưng chiến sự đến lúc này, nếu đội quân mới này hợp sức, thời gian đánh bại người Thục sẽ càng ngắn hơn. Lệnh cờ, để thủy sư của ổ Gió Lăng phối hợp với thuyền chính, tấn công từ hai bên. Trong vòng 3 canh giờ, chúng ta phải đặt chân lên Thương Châu. Chỉ cần đặt chân lên Thương Châu, thì tình hình ở Lý Độ Thành có lẽ sẽ còn có thể xoay chuyển. Thẩm giáo ý là một người trẻ tuổi, khoảng 27-28 tuổi. Hai năm trước, hắn đã đắc tội với một tham tri ở Sở Châu, bị vu oan là gián điệp của cướp sông, suýt chút nữa bị xử tử. Lâm Yêu Thông tướng quân đã minh oan cho hắn. Hắn vui buồn thất thường, ham mê sắc đẹp, có lúc còn ăn bớt quân lương của ổ Gió Lăng. Nhưng những điều này không hề mâu thuẫn với ý muốn báo ơn của hắn. Quay người lại, thẩm giáo úy liếc nhìn về phía Miêu Thông đã rời đi, bình tĩnh mỉm cười. Tào Hồng hỏi, thẩm giáo úy sao lại cười? Ta là tướng, sắp làm một việc để an ủi lương tâm, trong lòng rất vui. Tào thống lĩnh cũng biết, ta dẫn theo đám huynh đệ này đi, rất có thể nhiều người sẽ phải chết. Tào Hồng trầm mặt gật đầu, chỉ mong Tào thống lĩnh nể tình trung dũng của ta hôm nay, sau này khi Miêu Thông tướng quân vào Tây Thục, xin hãy giúp đỡ nhiều hơn. Đương nhiên, Tào thống lĩnh, ngươi dẫn theo vài người lên một chiếc thuyền nhẹ qua bên kia bụi lau mai phục. Tại sao vậy? Vì ngươi không biết thủy chiến nên phải nghe ta. Tào Hồng đồng ý, vừa mới lên thuyền nhẹ đi xa, nhưng không ngờ cách hắn không xa, đội thủy sư chỉ hơn ngàn người này đã căng buồm lao về phía đội hình thuyền của Đông Lăng. Gió Lăng ổ Đông Lăng giáo úy Thẩm Bạch đến cứu viện Khang Trúc tướng quân. Tào Hồng sững sờ quay đầu lại, phát hiện đội thủy sư hơn ngàn người đó đã xông vào đội hình thuyền của Đông Lăng. Lúc này Khang Trúc không hề có hậu quân, chiếc thuyền chiến đi đầu bị thuyền chiến của Thẩm Bạch đâm vào, nhanh chóng chìm xuống nước. Thiên hạ trung dũng. Tào Hồng nghiêm người, nhắm mắt chắp tay, cúi đầu thật sâu về phía đội quân hơn ngàn người đó. Âm âm, lại một chiếc thuyền chiến của thủy sư Đông Lăng bị đâm cháy ở phía sau. Khang Trúc kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Tướng quân, thẩm giáo úy của ổ Gió Lăng đang tấn công quân ta từ phía sau, hắn không phải là người Lăng sao? Khang Trúc nghiến răng, mọi việc không thuận lợi. Nếu người của ổ Gió Lăng cùng nhau tấn công thủy sư Tây Thục, thì thủy sư Tây Thục làm sao có thể trụ được bao lâu? Hơn nữa, vì tử chiến đến cùng, hắn không hề để lại hậu quân, lúc này muốn quay thuyền đã không kịp nữa rồi. Thêm vào đó, những người của ổ Gió Lăng lại thuận gió mà đến. Điều duy nhất đáng mừng là ổ Gió Lăng không có thuyền lửa. Nhanh, điều thuyền nhẹ đến trước. Khang tướng quân, người Thục đã đến gần, đang bắn tên lửa chúng ta, bị tấn công từ hai phía. Khang Trúc càng kinh hãi, thủy sư của ổ Gió Lăng ở phía sau không thể không quản. Nhưng lúc này thủy sư Tây Thục dù quân số không đủ, cũng đã nhân cơ hội phản công. Chỉ còn hơn 200 chiếc thuyền chiến của Đông Lăng lập tức trở nên lúng túng. Giết mãnh tướng phiền lỗ, không hề ổn trọng như đầu thông. Với tính cách của hắn, chỉ cần thấy sơ hở là sẽ lập tức phản công. Âm âm, âm âm, lại mấy chiếc thuyền chiến của Đông Lăng bị thuyền cày đâm chìm. Nếu là lúc trước, đội thủy sư hơn ngàn người của ổ gió lăng này căn bản không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào. Nhưng sau những trận chiến ác liệt, để đặt chân lên Thương Châu, của số thủy sư trong tay Khang trước cũng chỉ còn 6-7 ngàn. Hơn ngàn người này đủ để tấn công từ hai phía. Hơn nữa ở cả phía trước và phía sau, người thục cũng có 2-3 ngàn người. Khang trước nghiến răng, đừng hoảng loạn, lập tức ra lệnh cờ, tản đội hình thuyền, hậu quân quay thuyền, ngăn chặn phản quân của ổ gió lăng. Chỉ tiếc, người của ổ gió lăng đã cắn chặt đội hình thuyền, không cho bất kỳ cơ hội quay đầu nào. Ngày càng nhiều thuyền chiến của Đông Lăng bị tấn công từ hai phía, không ngừng chìm. Khi đến gần hơn, phiền lỗ ở tiền tuyến của Tây Thục bắt đầu rút đao gầm lên, ra lệnh cho quân Thục không ngừng bắn xa, quay thuyền không kịp, ngược lại còn khiến cả đội hình thuyền trở nên hỗn loạn hơn. Và sự hỗn loạn này rất có thể sẽ gây ra tai họa lớn. Thuyền chiến không thể tấn công, trở thành bị ngắm. Lệnh cờ, lập thành đội hình thuyền, bắn xa kiềm chế quân địch. Hơn 200 chiếc thuyền chiến hỗn loạn, theo mệnh lệnh của Khang Trúc, nhanh chóng tổ chức cung thủ, bắt đầu bắn trả về phía trước và phía sau, cả hai bên đều có thương vong. Nhưng lúc này, bên phía thủy sư Tây Thục đã có 4-5 chiếc thuyền lửa, hết lần này đến lần khác, người của ổ gió lăng vẫn chưa bị đánh lùi, kiên quyết chặn ở phía sau. Khang Trúc ngửa đầu, thống khổ nhắm mắt, thở dài một tiếng. Thuyền lửa của người Thục đã xông vào đội hình thuyền của hắn. Dưới sự hỗn loạn này, đã là đại bại. Phiền lỗ hét lớn, hả hê, thiêu chết những tên người Đông Lăng này. 4-5 chiếc thuyền lửa, dưới sự chèo lái của thủy sư, được thuyền khiêng yểm hộ, bất chấp là mưa tên, ngày càng tiến lại gần đội hình thuyền hỗn loạn của Đông Lăng. 2 chiếc bị bắn nặng, nhưng 3 chiếc còn lại hung hăng đâm vào đội hình thuyền. Những con rồng lửa khổng lồ bắt đầu theo cả đội hình thuyền hỗn loạn của Đông Lăng, không ngừng lan rộng, khuôn mặt bị ánh lửa chiếu đỏ. Khang Trúc không còn cách nào khác, cầm đao ngồi trên đầu thuyền, thấp thần nhìn xung quanh. 10 thân vệ vội vàng đến, mặt mày lo lắng. Tướng quân đi mau, chúng ta đã chuẩn bị thuyền nhẹ, đưa tướng quân đi. Khang Trúc giọng run rong, ta có thể đi đâu được, trận này ta đại bại, chôn vùi hơn 4 vạn thủy sư tinh nhuệ của Đông Lăng. Sau này trên sông Tương này, sẽ không còn uy danh của thủy sư Đông Lăng nữa. Dù có lính mới, nhưng trong tình hình này, căn bản không kịp huấn luyện. Hơn nữa, những chiếc thuyền chiến bị đốt cháy, cũng cần rất nhiều thời gian để đóng lại. Đường thủy không thể vào Giang Châu, ở Liên Thành bên kia, bản nhân quân sư của Tây Thục càng khó đánh hạ. Lý Đồ Thành, 5 vạn quân Sơn Việt, e rằng sẽ bị vây chết. Tướng quân là thượng tướng của Đông Lăng, dù có trở về, chúa công cũng sẽ không trách tội quá nặng đâu. Ta tự mình sẽ trách tội, cứu không được Đông Lăng, ta Khang Trúc có khác gì một con heo con chó. Xung quanh, đội hình thuyền hỗn loạn đã chìm trong biển lửa. Khang Trúc vô lực đứng dậy, vuốt lại mái tóc rối, một tay, trầm mặt nắm chặt kiếm. Ngươi tên gì? Ta tên là Khang Trúc, người bộ lạc Tây Thủy. Tả điều hành là người tốt, ta muốn theo Tả điều hành. Tốt, ta, Tả sư nhân, nhận ngươi làm gia tướng. Nhưng sau này, đừng đánh nhau với những người của bộ lạc khác nữa. Tại sao vậy? Ta có một ý tưởng. Tập hợp 27 bộ lạc Sơn Việt lại với nhau, thành lập một đội quân. Ngươi giúp ta được không? Sau này, ta sẽ còn mang đến cho các ngươi nhiều giống lúa và vải bố hơn, dạy các ngươi làm ruộng, dệt vải. Chúa công, Khang Trúc, không phụ sứ mệnh, đã thống nhất 27 bộ lạc Sơn Việt. Khang Trúc, ngươi là thượng tướng của Tả sư nhân ta. Chúng ta không thể chỉ ở Lăng Châu, ngươi hãy truyền lệnh cho ta. Sau nửa tháng, lập tức chinh phạt Ngô Châu. Thời thế đại loạn, chỉ có nhân nghĩa của Tả sư nhân ta mới có thể cứu được thiên hạ. Khang Trúc, chờ ta đánh chiếm Giang Sơn, sẽ phong ngươi làm thiên hạ binh mã nguyên soái. Ta chỉ muốn theo chúa công, không còn cầu mong gì khác. Trong gió sông, Khang Trúc quay người nhìn về phía Đông Lăng, rồi ngửa đầu cười lớn, thẹn với chúa công, mỗ xin đi trước. Ngưng cười, hắn bình tĩnh đưa tay, đưa trường kiếm lên, không chút do dự cứa vào cổ. Trên thuyền chính, những thân vệ không kịp ngăn cản, tiếng khóc rống của họ lập tức bị biển lửa và gió mạnh cuốn đi. Trước Liên Thành, Tả sư nhân dừng bước, dưới ánh nắng, hắn không hiểu sao lại cảm thấy hơi lạnh. Bên cạnh, Lăng Tô kỳ quái hỏi, chúa công, sao vậy? Không hiểu sao, người tự nhiên thấy lạnh. Chúa công, có phải là lo lắng cho Khang tướng quân không? Tả sư nhân trầm mặc hồi lâu. Tề Đức, ngươi không biết, Khang Trúc đối với ta có ý nghĩa như thế nào. Ban đầu, ta vẫn là quan điều hành của quận huyện Lăng Châu, là Khang Trúc đã giúp ta, mới có đội quân đầu tiên, sau đó khởi binh, chiếm ba châu của Đông Lâm. Ngoài con trai trưởng của ta, hắn là người thân nhất, làm tôi chớp mắt cười nhạt. Hắn nói, ta thật hy vọng, Khang tướng quân có thể lập được công lớn ở đường thủy, bất quá, Khang tướng quân làm người, quả thực có chút cổ hủ. Tả sư nhân có chút tức giận, hư lạnh một tiếng, trực tiếp đi về phía trước. Tề Đức, đừng nói nữa, ba châu của Đông Lăng, ít nhất một nửa công lao, đều là của Khang Trúc. Nếu tả sư nhân ta chiếm được Giang Sơn, phong hắn làm Tịnh Kim Vương cũng không quá đáng. Lăng Tô bị mắng, do dự không nói tiếp. Bước nhanh đi, tả sư nhân lại quay đầu, nhìn về phía Thương Châu, không hiểu sao, nỗi bất an trong lòng này càng mãnh liệt. Trong thiên hạ này, hắn có thể nghi ngờ con trai trưởng sẽ tạo phản, nhưng sẽ không nghi ngờ Khang Trúc. Hắn chỉ hy vọng, vị thượng tướng này của hắn có thể đánh xuyên qua đường thủy Thương Châu, đặt chân lên Thương Châu. Chỉ cần hai đường đều thông suốt, cứu được Lý Đồ Thành, thì tình thế của Đông Lăng vẫn còn có cơ hội lớn để bảo toàn. Khang Trúc, thượng tướng của tả sư nhân ta. Mấy ngày sau, tin thủy sư của Đông Lăng bại trận truyền đến tai tả sư nhân. Tả sư nhân vốn còn có chút lòng tin, sau khi nhận được tin tức chi tiết đã khóc không thành tiếng. So với việc thủy sư đại bại, tin Khang Trúc tử trận, không nghi ngờ gì nữa, càng là một cú đánh mạnh, quất thẳng vào lòng hắn. Trong quân trướng, tả sư nhân giọng đầy đau buồn. Khang Trúc, hôm qua đã có dự cảm không ngờ quả nhiên là một tin dữ. Bên cạnh Lăng Tô, do dự an ủi một câu. Nghe nói, bên thuộc nhân cũng tổn thất nặng nề. Đại đô đốc Đậu Thông tử trận, ba vạn thủy sư cũng gần như chết sạch. Tả sư nhân nói, Tề Đức à, Khang Trúc vừa chết, Đông Lăng ta đã mất đi một bảo vật vô giá. Lăng Tô miệng động, cuối cùng không phản bác. Bây giờ, 10 vạn đại quân được tập hợp tạm thời này, sắp đến Liên Thành. Đây chính là lực lượng cuối cùng của cả Đông Lăng. Hơn nữa, trong 10 vạn người này, còn có 5 vạn người là quân lính mới. Những người còn lại là binh lính của Đông Lăng và Lương Vương, cộng thêm một ít quận binh không nhiều. Mỗi khi nhớ đến bại nhân kia, Lăng Tô lại càng cảm thấy trận chiến giành Liên Thành này chỉ sợ sẽ rất gian nan. Ở phía sông vực còn có một mối họa lớn. Theo sau thất bại của thủy sư Đông Lăng, nếu có địch từ khác châu đến đánh, lại lấy gì để chặn? Chỉ có thể giành lấy thời gian. Lăng Tô nói, chúa công, hãy nén bi thương. Hành quân không thể ngừng, sớm một ngày đánh hạ Liên Thành. Chúng ta có thể sớm một ngày báo thù cho Khang Trúc tướng quân. Câu nói này của Lăng Tô rất thông minh. Quả nhiên, lập tức lại châm ngòi lửa giận trong lòng tả sư nhân. Tả sư nhân nói, Tề Đức, ngươi cũng không nói sai. Ngay từ đầu, đều là thuộc nhân, đều là từ bố y bất trung bất nghĩa, khiến cho Đồng Lăng ta lâm vào nguy cơ như vậy. Ta tả sư nhân không chỉ muốn giải cứu Lý Đồ Thành ở Thương Châu, mà còn muốn chỉ huy quân đội đi về phía Tây, giết sạch thuộc nhân. Lăng Tô lộ ra nụ cười bình tĩnh, rất tốt, cuối hè dần qua. Tiếp theo là cái lạnh đầu thu, 10 vạn đại quân tập kết, đã dừng lại trước Liên Thành. Các phó tướng của Đông Lăng nhận lệnh của Lăng Tô, không ngừng qua lại trong phương trận, tại chỗ hạ trại, cẩn thận lửa. 5 vạn quân lính mới kia thực ra tương đương với dân phu, dù có khí giáp nhưng vẫn phải làm việc vận chuyển lương thảo. Trận chiến này, tả sư nhân gần như đã móc hết vốn liếng ra. Khoác áo choàng, tả sư nhân đứng trong cái lạnh đầu thu, cùng Lăng Tô một trước một sau, không ngừng nhìn về phía cục diện của Liên Thành. Tả sư nhân nói, Tề Đức, lúc trước ta tiến đánh Liên Thành cũng không mấy thuận lợi, yêu hậu kia đã mai phục trong thành, khiến ta tổn thất không ít binh lính. Lăng Tô không trả lời, cũng không có hứng thú nghe tả sư nhân kể chuyện xưa. Hắn ngưng ánh mắt, không ngừng suy nghĩ về việc chinh phạt Liên Thành. Tả sư nhân hỏi, Tề Đức đang suy nghĩ gì? Lăng Tô đáp, tại Tây Thục, khả năng của bãi nhân thực ra đã không kém gì Độc Nhãn Long. Có hắn tự thủ Liên Thành, chúng ta sẽ có một trận ác chiến. Tả sư nhân nhíu mày, Lăng Tô tiếp tục nói, nhưng ta biết, lần này bãi nhân chiếm công Liên Thành, chắc chắn là đã hành quân gấp rút như vậy, lương thảo chưa hẳn đã đủ. Tả sư nhân nói, Tề Đức, nếu lương thảo không đủ, cũng có thể theo con đường lớn của Thương Châu, không ngừng đưa đến. Lăng Tô thở ra một hơi, ta nghĩ một biện pháp, nếu có thể cắt đứt đường lương thảo của Liên Thành, như vậy Liên Thành sẽ trở thành một thành cô lập. Bản nhân giỏi về kế lạ, đã làm loạn cả cục diện Thương Châu, cũng đã biến Lý Đồ Thành thành một thành cô lập. Nếu ta lấy đạo của người trả lại cho người, như vậy đối với sĩ khí của Đồng Lăng ta chắc chắn sẽ có một phen cổ vũ. Còn thiếu một biện pháp để cắt đứt đường lương thảo của bà nhân muốn vào lãnh thổ Thương Châu, Liên Thành trước mặt chính là một con hổ cản đường. Nếu không vào được Thương Châu thì nói gì đến việc cắt lương thảo? Tạ sư nhân hỏi, Tề Đức có biện pháp rồi sao? Lăng Tô ngẩng đầu tiếp tục nhìn xung quanh địa thế. Ngoài Liên Thành có rất nhiều rừng rậm, còn có dãy núi. Nhưng bản nhân kia vô cùng thông minh, để phòng ngừa quân địch dựa vào địa thế, đã sớm phái người chặt hết cây cối tươi tốt ngoài thành, giảm đi nguy cơ hỏa hoạn. Lăng Tô nói, chúa công, ta biết thời gian rất gấp, nhưng không thể tấn công mạnh. Nếu tấn công mạnh chính là trúng kế của bả nhân. Đừng quên, bên phía Nam Hải Minh cũng đã theo thục nhân, nói không chừng những người này rất có thể sẽ phái quân đến tiếp viện gấp cho Tây Thục. Bây giờ Đông Lăng đã là một cảnh tượng loạn trong giặc ngoài, muốn phá vỡ cục diện này vô cùng khó khăn. Lăng Tô quay đầu lẳng lặng nhìn Tả sư nhân, ta có một kế. Tả sư nhân nói, Tề Đức xin hãy nói. Lăng Tô chỉnh lý lại lời nói, trong 27 bộ sơn việt, ngoài bộ lạc Mộc Phong vì cái chết của Phí Phù mà phản loạn, các bộ lạc khác nên vẫn trung thành với chúa công. Tả sư nhân nói, điều này là tự nhiên, khi ta còn là một quan điều hành đã giúp đỡ người Việt nhiều lần, người Việt tộc rất biết ơn. Lăng Tô nói, chính là vậy, chúa công có thể làm như thế này. Trước hết phái người truyền tin dữ, cứ nói đại tướng Sơn Việt Khang Trúc bị thục nhân dụng kế hại chết, sau khi bêu đầu, đầu lâu được cắm trên sào tre ở bờ sông Thương Châu, bị gió thổi mưa phơi. Cách một ngày, lại phái người truyền tin, nói trong Lý Đồ Thành, những dũng sĩ của 27 bộ Sơn Việt lại bị thục nhân dụng kế vây khốn, sát hại không ít trung dũng của người Việt, mà chúa công là chủ của Đông Lăng cao quý, để báo thù cho người Việt, đã huy động 10 phà nghĩa quân. Như vậy, dưới những tin dữ liên tiếp, người Việt chắc chắn sẽ cầm thù thục nhân, lại thêm hành động báo thù cho người Việt của chúa công. Ta đoán, trong các bộ lạc của người Việt, dù thanh niên trai tráng không đủ, nhưng cũng sẽ có không ít người đến hội quân cùng chúa công, cùng nhau phạt thục. Tả sư nhân nghe xong im lặng, thật lâu mới lên tiếng. Tề Đức có lẽ không biết, 27 bộ sơn Việt có thể huy động 5 vạn dũng sĩ đã là cực hạn. Điều này ban đầu vẫn là Khang Trúc đã tốn rất nhiều công sức mới kiếm ra được. Ta nghe Khang Trúc nói, để giúp ta thành quân, lấy bánh xe ngựa làm thước đo, chỉ cần cao hơn bánh xe Việt nhân, trừ ra những người già yếu và phụ nữ, đều tham gia quân đội, trong đó còn có không ít thiếu niên. Bây giờ, ta sao có ý tốt lại đi chiêu mộ thêm? Lăng Tô tiếp tục khuyên, chúa công à, bây giờ là thời chiến, không thể lòng dạ đàn bà. Lại nói, có nhân nghĩa của chúa công, lại thêm sự căm thù với Tây Thục, nên không có vấn đề gì. Người Sơn Việt am hiểu đánh trận, dù không phải là thanh niên trai tráng, nhưng trong trận chiến tấn công Liên Thành này, cũng có thể tạo ra tác dụng không nhỏ. Chẳng lẽ, chúa công nguyện ý trợ mắt nhìn cả ba châu của Đông Lăng rồi vào tay thục nhân sao? Chúa công là người muốn tranh giành thiên hạ, là người muốn lên ngôi cửu vũ. Không nghi ngờ gì, những lời nói này của Lăng Tô đã hoàn toàn lay động Tả sư nhân dưới cái lạnh đầu thu. Tả sư nhân cắn răng, chỉ cảm thấy cả người lại bỗng nhiên có chút phát lạnh. Tề Đức, ta dường như bị bệnh, cả người không kiềm được mà rét run. Lăng Tô cười cười, hắn nói, chỉ cần một trận đại thắng, chúa công sẽ có thể khỏi hẳn. Trên tường thành Liên, mấy ngày nay, Đông Phương Kính đều ngồi yên, quan sát thế trận của địch ngoài thành. Hắn hỏi, Mã Nghị, người thấy sao? Bên cạnh Đông Phương Kính, Vân Thành tướng quân cứ Mã Nghị nhìn ra xa hồi lâu, mới nhíu mày nói, tiểu quân sư, doanh trại của người Đông Lăng, nhìn qua có vẻ không ít binh lính, ta ước chừng, ít nhất cũng có 7-8 vạn. Đông Phương Kính gật đầu, cũng gần như vậy. Binh lính của Đông Lăng, dù có quân của Lương Vương trợ giúp, nhưng sau mấy trận chiến, đã tổn thất rất nhiều. Theo lý mà nói, Tạ sư nhân không thể nào còn có gần 10 vạn người. Ta đoán là đã mộ thêm lính mới, nhưng lính mới chiến lực không đủ, cũng không phải là khinh địch, mà là đang phân tích tình hình. Đông Phương Kính biết, lần này theo quân còn có Lăng Tô, một kẻ ẩn mình. Từ thư của chủ công, hắn biết người này là một nhân tài, dụng kế xảo trá, ánh mắt sắc bén. Theo lệnh của tiểu quân sư, cây cối ngoài thành Liên đều đã được chặt hết. Tốt lắm. Đông Phương Kính cúi đầu, cầm lấy bút lông sói, cẩn thận vẽ bản đồ trên giấy tuyền đã trải ra. Bên Lý Đồ Thành, không ngoài dự đoán của hắn, đến bây giờ vẫn chỉ phòng thủ, không ra khỏi thành. Vị tướng quân thủ thành đó nghe nói là em trai của Khang Trúc, nhưng hiện tại xem ra không bằng 6 phần bản lĩnh của Khang Trúc, có lúc quá trầm ổn, không phải là chuyện tốt. Tiểu quân sư, còn có việc gì cần làm không? Thành Liên như một tòa quan ải. Nếu là ta, chắc chắn sẽ nghĩ đến việc cắt đứt đường lương thực của Thành Liên. Vì vậy, ngươi hãy phái thêm một đội quân, bảo vệ đường lương thực trên quan lộ sau Thành Liên. Tình hình tốt nhất ở Thương Châu là, chỉ cần ngăn chặn thông tin, Lý Đồ Thành không xuất binh, thì cả Thương Châu vẫn sẽ nằm trong tay Tây Thục của ta. Mã Nghị hiểu được 7, 8 phần, nhận lệnh, rồi vội vàng đi xuống tường thành. Nhưng không ngờ, chỉ một lúc sau, Mã Nghị lại quay trở lại, vẻ mặt đau buồn. Tiểu quân sư, vừa mới nhận được tin, thủy sư Tây Thục của ta thắng thảm. Đại đô đốc Đồ Thông đã tử trận. Đông Phương Kính đang cầm bút, tay run lên, bút lông sói rơi xuống đất. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, mắt không hề đỏ. Trên bờ sông Khắc Châu, Tư Mục đứng hồi lâu. Tin Đầu Thông tử trận đã nhận được từ 2 ngày trước. 2 ngày nay, hắn gần như không ngủ. Vì đại nghiệp của Tây Thục, từng người bạn cũ đã rời xa hắn. Khi còn là một tiểu đông gia nấu rượu, hắn đã quen biết Đầu Thông. Một tiểu vương Thục Nam, vì người dân mà buôn ngựa kiếm bạc, không nghi ngờ gì nữa, là một anh hùng thiên hạ. Bản đồ vào Thục cũng là cho Đầu Thông dâng lên. Càng là với vốn liếng 2 vạn binh lính, đầu quân cho hắn, người chỉ có 8.000 quân từ gia. Không hề khoa trương, không có Đậu Thông, hắn đã không thể làm Thục Vương. Từ một thống khổ nhắm mắt, Đậu huynh đi tốt, Đậu tướng quân đi tốt, cung tiễn Đậu tướng quân. Sau lưng Từ Mục, những người như Tư Hổ, Cung Cẩu, Tiểu Cẩu Phúc và Tiêu Giao đều lần lượt dưa chén rượu lên cùng nhau tiễn biệt. Truyền lệnh về thành đô, đón gia tộc của Đậu huynh về, nuôi dưỡng trong cung thành đô. Nếu có một ngày ta, Từ Mục, chiếm được 30 châu Giang Sơn, sẽ không quên lời thề, con trai của Đậu Thông, Đậu Vinh, cũng sẽ được phong làm Thục Châu Vương, cùng uống, đưa Đậu huynh về Thất Thập Lý Phần Sơn. Uống cạn chén rượu, Từ Mục lao đi nỗi bi thương trên mặt, chí sự còn lâu mới kết thúc, thay vì tưởng nhớ người cũ, chẳng bằng chiếm lĩnh cả Đông Lăng, để người cũ trên trời được an ủi. Từ Mục nghiến răng, rút kiếm chỉ về phía bên kia bờ. Khang Trúc đã tử trận, thủy sư Đông Lăng toàn quân bị diệt, công lao của Đậu Thông lớn như trời. Truyền lệnh của ta, đại quân chuẩn bị đánh vào Đông Lăng, báo thù cho Đậu Thông tướng quân, giết giết, nuốt chửng Đông Lăng. Tây Thục sẽ có vốn liếng để tạo thế chân vạc 30 châu thiên hạ này, cũng coi như có gần một nửa Giang Sơn. Lúc này mấy kỵ sĩ vội vàng chạy đến, Thục Vương, Thục Vương, Thục Vương, tưởng là trinh sát, nhưng khi Từ Mục quay đầu lại, lại thấy là Viên Trùng Dẫn theo mấy thân tín vội vàng chạy đến. Từ Mục cười nhạt, hiện chất lúc trước hắn đã nói rõ, việc tấn công Đông Lăng không cần Đông Lăng nhúng tay. Lúc này, với thế yếu của Đông Lai, Tây Thục cũng không thể nào chia cho một chiến canh. Từ Mục cũng tin rằng, dù Viên Trùng có ngốc, nhưng thân đồ quan chắc chắn không ngốc. Biết tin Đầu tướng quân tử trận, ta đã khóc suốt đêm. Hôm nay lại gặp Thục Vương cuối cùng cũng xuất quân, không nhịn được muốn đến tiễn biệt. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không chia bánh cho ta, mọi người đều là bạn tốt. Hiền chức yên tâm. Ta và lão Viên Vương cũng là bạn cũ. Ta, Từ Mục, cũng chắc chắn sẽ giúp hắn báo thù. Nếu không có Thục Vương, Đông Lai của ta đã sớm không còn nữa. Chuyến đi này, xin Thục Vương hãy vạn phần cẩn thận. Từ Mục gật đầu. Đông Lai bây giờ, nếu không có thân đồ quan, dựa vào mấy người con nuôi của Viên Tùng, không đến 3 năm, Viên Trùng và Đông Lai của hắn chắc chắn sẽ bị nuốt chửng. Thân đồ tướng quân đâu? Thân đồ tướng quân hôm nay không khỏe, nhờ ta đến thăm hỏi Thục Vương. Tiểu Viên Vương đại nghĩa, ta, Từ Mục, xin ghi nhận. Chí sự khẩn cấp, xin Tiểu Viên Vương sớm trở về, ta cũng nên vượt sông, tiễn biệt Thục Vương. Thân đồ quan đã đến, nhưng không định đến tiễn biệt Từ Mục. Vốn là cuộc chiến tranh đoạt khác, châu giữa Đông Lai và Đông Lăng. Đến bây giờ, người thắng lớn nhất lại là Tây Thục. Đương nhiên, cũng không phải nói Tây Thục là kẻ trộm. Từ Tiểu Nghĩa mà nói, hắn cảm tạ Tây Thục đã cứu Đông Lai. Nhưng từ Đại Nghĩa mà nói, một khi Tây Thục lớn mạnh, thôn tính bờ nam sông Tương, Đông Lai sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Dù có được nửa Khắc Châu, cũng không có ý nghĩa gì. Viên Trùng cưỡi ngựa quay về, thân đồ tướng quân, thân đồ quan gật đầu. Chúa công một đường phất phả, xin sớm trở về Đông Lai, chủ trì quốc sự. Thân đồ tướng quân, ngươi sao không đi tiễn Thục Vương? Bây giờ chỉ có dựa vào Tây Thục, Đông Lai của ta mới có thể sống sót. Chúa công, không chừng thân đồ quan đã có ý đồ riêng. Thân đồ quan trầm mặt quay người. Người nói là một trong những người con nuôi của Viên Trùng, tên là Nghiêm Hùng. Nghe các tướng lĩnh thân tín nói, Nghiêm Hùng này thậm chí còn dám khuyên Viên Trùng giao binh quyền vào tay người nhà. Thân đồ tướng quân, người có vẻ tức giận rồi, bành. Ngay trước mặt Viên Trùng, thân đồ quan 5 ngón tay mở ra, nắm lấy mặt Nghiêm Hùng, đâm vào một cành cây bên cạnh. Nhà thân đồ ta 5 đời làm gia tướng, còn ngươi chẳng qua chỉ là một con chó mà lão chủ đã nhận nuôi, dám sổ trước mặt ta. Ngươi muốn binh quyền của ta, nhưng ngươi đừng quên, ta, thân đồ quan, dù không cần hổ phù, bốn vạn quân của Đông Lai này cũng sẽ nghe lệnh của ta. Thân Đồ Quan lạnh lùng buông tay, Nghiêm Hùng gầy yếu, đau đớn là hét trên mặt đất. Thân Đồ Quan quỳ xuống, vẻ mặt bình tĩnh chắp tay với Viên Trùng. Thân Đồ Quan nhất thời xúc động, xin Chúa công tha tội. Viên Trùng vội vàng đỡ dậy. Rất nhiều lần, cha của hắn đã nói với hắn, cả Đông Lai, người đáng tin tưởng và phó thác nhất. Ngoài Thân Đồ Quan ra không còn ai khác. Hắn không phải là người thông minh, nhưng cũng không phải là người ngu. Nếu Thân Đồ Quan muốn đoạt vị, dựa vào uy tín trong quân đội, gần như không tốn nhiều sức lực. Viên Trùng nhìn quanh, giọng nói quyết tâm, kể từ hôm nay, ai còn nói xấu Thân Đồ tướng quân, thì nghe với mưu phản. Nghiêm Hùng trên mặt đất, vội vàng bò dậy, sợ hãi run rẩy. Thân Đồ tướng quân, ngươi và ta cùng trở về Lai Châu đi. Thân Đồ Quan vui mừng gật đầu. Đương nhiên, Thân Đồ Quan nguyện cùng chú công đồng hành. Ba châu của Đông Lai này, mối họa đoạt quyền mơ hồ, lập tức tan thành mây khói. Trước Thành Liên, sau mấy lần tấn công thăm dò, dù thời gian gấp gáp, nhưng Lăng Tô vẫn giữ được bình tĩnh. Hắn biết nếu tùy tiện tấn công gấp, sẽ rơi vào bẫy của bả nhân. Tả sư nhân có chút lo lắng, Tề Đức, ngươi nói nhanh lên một chút đi. Ngươi cũng nói rồi, nếu còn chậm trễ, Từ Bố Y sẽ từ bờ sông bên kia đánh tới. Thủy sư của Đông Lăng ta lại toàn quân bị diệt, đến lúc đó lấy gì để chặn. Lăng Tô sao lại không biết. Nhưng tình hình bây giờ rõ ràng là phải tự chiến đến cùng. Thủy sư toàn quân bị diệt, không có 5 vạn quân Xương Việt, chỉ dựa vào chút binh lực còn lại của Đông Lăng cũng không thể nào chống đỡ được. Nếu có thể, hắn càng hy vọng Tả sư nhân có thể giảng hòa với Tây Thục. Nhưng dường như không thể. Tên Từ Bố Y đó cũng không phải là đồ ngốc. Chiến lược nuốt trưởng Đông Lăng đã khiến hai bên không thể đòi trời chung. Thở ra một hơi, Lam Tô trấn an. Chúa công đừng vội, dưới Thành Liên này, lo trước lo sau cũng vô ích. Cơ hội của chúng ta, chỉ cần đánh hạ được Thành Liên, thì mọi chuyện sẽ có chuyển biến, trở về ba châu của Đông Lăng để phòng thủ. Ý nghĩa không lớn, do dự một chút, Lăng Tô nói tiếp. Chúa công, ám vệ của ta có bảo, ở Nam Hải bên kia, Giao Châu Vương Triệu Lệ đã dẫn đại quân, chuẩn bị vào Thương Châu cứu viện Tây Thục. Tạ sư nhân nhíu mày, cái này, ban đầu lôi kéo Nam Hải Minh, cũng đã đầu quân cho Tây Thục. Cảm giác bị mọi người xa lánh đó, lập tức lại trở nên rõ ràng. Lăng Tô vẫn bình tĩnh. Đừng vội, Nam Hải Minh muốn đến Thương Châu, tất nhiên phải đi qua Sở Châu, dọc đường, ta đã cho người chuẩn bị sẵn. Nếu Nam Hải Minh không đến Thương Châu, mà chỉ giúp Từ Bố Y đánh hạ Đông Lăng, thì đối với chúng ta, cơ hội càng lớn hơn. Trên mặt Lăng Tô lộ ra một vẻ điên cuồng của một con bạc. Hắn nói, dù ở nội thành bên kia bị Du Châu Vương vô tình chèn ép, nhưng chúa công yên tâm, đại quân của Lương Vương ta không chỉ có những người mà người thấy đâu. Ý của Tề Đức là các ngươi còn có quân đội bí mật. Lăng Tô cười cười, những thế giới đã tồn tại mấy ngàn năm như chúng ta, nội tình không cần phải hoài nghi, đến thời điểm thèn chốt chúa công sẽ biết. Không trả lời thẳng, Lăng Tô cố tình úp mở, dù có chút bất mãn, nhưng Tả sư nhân do dự một chút, cũng không hỏi tiếp. Chúa công, tình hình của Sơn Việt Doanh thế nào rồi? Vừa nhắc đến chuyện này, trên mặt Tả sư nhân lại dần lộ vẻ không nỡ. Ta, Tả sư nhân, đầu tiên là dùng dân phu làm quân, bây giờ lại phải dùng đến người già yếu của Sơn Việt, trong lòng khó chịu đến cực điểm. Khóc vài tiếng, giọng Tả sư nhân mới nghiêm túc trở lại. Theo cách của Tề Đức đã có hiệu quả. Tề Đức, ta nói cho ngươi biết, những người Sơn Việt muốn báo thù đã tụ tập lại, có hơn 3 vạn người rồi. Nghe vậy, Lăng Tô hài lòng mỉm cười. Hắn không quan tâm già yếu gì cả. Trong trận chiến này, quả thực cần một đội quân đến giúp tấn công Thành Liên. Ngoài ra, ở ba châu của Đông Lăng, vẫn là cách cũ, đổ hết mọi tội lỗi chiến loạn lên đầu Tây Thục. Đến lúc đó, nếu Tây Thục thực sự vào đất Lăng, người dân chắc chắn sẽ cản trở rất nhiều. Tên Từ Bố Y chết tiệt đó, muốn đi theo con đường nhân dân, vì để sau này thống trị Đông Lăng, chắc chắn sẽ không giết hại người dân. Kế hoạch như vậy, chỉ cần có thể ngăn chặn bước chân của Từ Bố Y là đủ rồi. Quân của Từ Bố Y ở Khát Châu đã không còn nhiều, đến lúc đó dùng quận binh thủ thành, lại có người dân Đông Lăng cản trở, có thể trì hoãn được không ít thời gian. Còn những gia tộc môn phiệt của Đông Lăng có thể tạm thời di dời đến biên giới Sở Châu. Sau chiến loạn, những gia tộc môn phiệt này sẽ là lực lượng để Đông Lăng chấn chỉnh lại cờ trống. Gia tộc Đông Lăng không thích, người dân cũng không thích, ta ngược lại muốn xem Từ Bố Y phải làm sao để đánh nhanh thắng nhanh. Tả sư nhân trầm mặc nhất thời không nói gì, hắn chỉ cảm thấy mắt mình hoảng hốt, như thể đang từ từ nhìn thấy trước mặt mình cả ba châu của Đông Lăng, biến thành một mớ hỗn độn, đạp đạp thon thi. Lúc này, trên con đường rừng gần quan lộ của Lăng Châu, một đội quân dài như rắn đang vội vã tiến về phía trước. Những người này phần lớn là người già yếu, trong đó cũng có không ít thiếu niên vừa mới trưởng thành. Mỗi người trên lưng đều mang một cây cung gỗ, dưới lưng là một thanh dao. Mấy kỵ sĩ thân tín của Tả Sư Nhân cưỡi ngựa không ngừng la hét. Lương Vương đã nói phía trước đang giao chiến với người Thục, các ngươi hãy mau chóng trở về bộ lạc. Chúng ta cũng rất đau lòng, thượng tướng Khang Trúc đã bị người Thục giết chết. Bây giờ, những con chó Thục đó lại muốn vây công 5 vạn binh sĩ Sơn Việt ở Lý Đồ Thành. Nhưng chúa công đã nói, hắn và 27 bộ lạc Sơn Việt tình như thủ túc. Một người có vẻ là thủ lĩnh trong đội quân Sơn Việt đang lao đến tiền tuyến, lập tức tức giận nói. Tả Vương nhìn nghĩa, người Thục lấn ta quá đáng, mà Tả Vương lại đang gặp nguy hiểm. Chúng ta sao có thể thấy chết không cứu? Mấy kỵ sĩ thân tín kêu gọi, thấy thái độ của người Sơn Việt như vậy, trong lòng mừng thầm. 3 vạn quân Sơn Việt hùng hậu, dù người già yếu chiếm đa số, nhưng dù sao người Sơn Việt sống lâu trong rừng, rất hung hãn, dùng để đánh một trận ác chiến cũng chưa hẳn không được. Cùng nhau chống lại binh biến của người Thục, không khuyên nổi các ngươi, chúng ta xin tỉ mỉ các vị hảo hán. Mấy kỵ sĩ thân tín chắp tay rồi vội vàng quay ngựa theo mật thư của Tả Sư Nhân, bắt đầu thực hiện một mệnh lệnh bí mật khác ở hai châu Lăng và Ngô. Vẫn là vu oan cho người Thục, động viên người dân ba châu của Đông Lăng ngăn chặn bước chân của người Thục. Không hiểu sao, mệnh lệnh bí mật này khiến mấy người đều cảm thấy khó chịu. Đầu tiên là quân dân và người già yếu của Sơn Việt, đến bây giờ ngay cả người dân Đông Lăng cũng phải bị động viên. Trên mặt sông, quân thủy sư của Từ Mục không nhiều, lúc trước cứu viện Đông Lai cộng thêm hơn vạn người của nghĩa quân Hiệp Nhi, đến bây giờ tổng cộng chỉ còn hơn 8.000 người. Ngay cả thuyền chiến cũng là thu được từ xưởng đóng tàu của Đông Lăng ở phía nam Khát Châu. Hắn có nghe nói để ngăn chặn Khang Trúc, 3 vạn thủy sư của Tây Thục cũng gần như đã chết sạch. Lần này nếu không thể đánh hạ được Đông Lăng, cũng chỉ có thể hoảng hốt rút về Tây Thục, và Tả Sư Nhân cũng sẽ có thời gian để thở. Cũng là đánh hổ đánh sói, nếu để chúng liếm lành vết thương, e rằng sau này sẽ càng hung hãn hơn. Trong khoang thuyền, Thượng Quan Thuật bị thương nặng nằm trên giường, vội vàng nghiêm túc nói, đá chủ, chúng ta chỉ có những người này, hay là cho ta một chút thời gian, ta thử lôi kéo thêm một chút nghĩa quân. Từ Mục lắc đầu, Thượng Quan Thuật lại lôi kéo nghĩa quân, tính ra cũng chỉ được vài ngàn người, hơn nữa còn tốn rất nhiều thời gian. Bây giờ đại kế của Đông Phương Kính đã định ra, không kịp nữa rồi. Phải nhân cơ hội này, khi phòng ngự của Đông Lăng yếu nhất, như một con dao găm cắm vào trái tim của cả Đông Lăng. Hơn nữa, cũng không phải là không có viện quân. Quân của Lỗ Hùng, còn có quân bạn của Nam Hải Minh, từng bước chinh chiến mới đẩy Đông Lăng đến bước này, là thời cơ tốt nhất để ra tay. Đương nhiên, tiền đề của tất cả những điều này là Đông Phương Kính bên kia phải ngăn chặn được 10 vạn quân của Tả Sư Nhân. Nếu thành liên bị phá, vòng vây của Ly Đồ Thành được giải, thì cả bố cục của Tây Thục sẽ rơi vào thế bại hoàn toàn. Hắn tin Đông Phương Kính, cũng như Đông Phương Kính tin hắn. Vị chú công này, ba liệt cố lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.